Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, ghế salon đông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lời kế tiếp tiếng nói. Chu Quốc Sinh đã không có can đảm đọc tiếp, nắm cuốn vở tay cũng đang run run, xoay người đúng cái cánh tay, thân thể đều run rẩy. Người giống như co rút như nhau, hành động đặc biệt tổ danh tiếng, hắn làm sao không rõ ràng, toàn bộ người của hình cảnh đội đều biết, càng đừng đề ra hắn một cái phó đội trưởng, mà quản lý Hoàng quan sát được Chu Quốc Sinh mặt như đất bụi đất. Trong lòng đột nhiên bốc lên một cổ dự cảm xấu, cảm thấy bầu không khí không đúng, hắn góp lên mặt dè đặt hỏi, Chu đội trưởng thế nào? Thế nào? Phải chết, Chu Quốc Sinh quay đầu lại đột nhiên tức giận hô to. Trong mắt thật giống như đang phun lửa, hận không đắc thủ xé trước mắt khốn kiếp, đều là hắn hại được từ mình. Nếu không phải hắn, mình tại sao sẽ quen chuyện này? Mình nguyên bản đã sớm nên nghĩ tới, trừ hành động đặc biệt tổ người, như thế không có sợ hãi, cao ngạo như thế, những người khác kia dám như vậy à? Bởi vì người ta không phải phách lối, đối đãi loại chuyện này, các nàng là bản năng rừng dưng xử chi, căn bản không cần sợ cái gì, người ta trong ngày thường thi hành nhiệm vụ, trình độ nguy hiểm và bây giờ so với, mình các người vây lại Hạ Vũ bọn họ, chính là một chuyện tiếu lâm, người ta nếu như ra tay, mình chút người này căn bản cũng không đủ nhét kẻ răng, bởi vì là... Hắn Chu Quốc Sinh và Tôn Đại Vĩ đều là trải qua lần đó tiểu hoàng trang chuyện kiện nơi lưu lại người sống sót. Nếu không bằng vào Chu Quốc Sinh kinh sợ dạng, như thế nào lẫn vào lên đội phó chức vụ, dẫu sao hắn biến thành như vậy. Năm đó tiểu hoàng trang chuyện kiện, đối với hắn trong lòng tạo thành vết thương cũng không nhẹ. Mà nay, quản lý Hoàng cũng là sắc mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không hiểu cái cô gái đó chứng kiến, rốt cuộc có chỗ khác thường gì, đem Chu Quốc Sinh sợ đến như vậy. Nơi này đồng thời, cháu đại quý vậy lái xe chở người, hỏa tốc đuổi đến nơi này. Dẫu sao xảy ra bực này việc lớn, Tôn Đại Vĩ nếu không phải đến sân nhất định không nói được. Bất quá đang đuổi đến sau đó, Tôn Đại Vĩ xa xa đã nhìn thấy Hạ Vũ. Nhất thời sắc mặt như ăn con chuột chết vậy khó khăn xem. Trong lòng ngầm tối tăm cầu nguyện Chu Quốc Sinh cái này chim ngốc. Cũng chớ đắc tội liền Hạ Vũ. Nếu không mình vậy được bị hắn bẫy chết à. Nhưng mà, chuyện không phải mong muốn. Tôn Đại Vĩ đi tới không khí ngột ngạt hiện trường. Da mặt rung động, lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Hạ Vũ cân nhắc nói. Cháu đội trưởng thật là đúng dịp à, lại gặp mặt, đúng vậy, thật là đúng dịp à, tiểu ca các người cái này là tới nơi này chơi sao? Nếu không ta làm người dẫn đường, mang các người khắp nơi vòng vo một chút, Tôn Đại Vĩ biết mà còn hỏi, hắn trong đầu chân thực không nghĩ ra cái gì từ ngữ, chỉ có thể nói chút lời khách sáo, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm hắn. Thần giác dơ lên, ta có thể không dám tùy ý lộn xộn, mới vừa có người nhưng mà lên tiếng, ta nếu như lộn xộn, muốn một phát súng đánh gục ta đâu. Cái này, ai đây lớn như vậy gan, nhất định chính là tự tìm cái chết. Chu Quốc Sinh ngươi bò tới đây cho lão tử. Tôn Đại Vĩ nghe lời này một cái, lại không hiểu Hạ Mưa tiếng nói, hắn thật là chính là người ngu. Mà Chu Quốc Sinh mặt xám như cho tàn, duy duy như đi tới Hạ Vũ bên cạnh, hai tay run lẩy bẩy giơ lên, nắm Ninh Duẫn Nhi chứng kiện, hắn lắp bắp nói, chứng, kiện, vẫn còn cho ngài, ta, bóp, ta cái gì ta xem ngươi lá gan vậy quá, lại dám uy hiếp hành động đặc biệt tổ người, mình ngại chán sống, đừng liên lụy chung quanh các huynh đệ à. Tôn Đại Vĩ một cái tát vỗ vào hắn sọ đầu lên. Tức giận mắng, mà một tát này vốn là lực đạo không nặng, nhưng Chu Quốc Sinh đã bị sợ vỡ mật, toàn thân thần kinh kéo căng, thuộc về cực độ thời kỳ nhạy cảm. Tôn Đại Vĩ một tát này giống như áp đảo hắn cuối cùng một cây rơm già. Chỉ gặp hai người họ mắt lên lật, thân thể mềm nhũn, nặng nề ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái này làm cho toàn trường nhất thời mọi người nhất thời một hồi không nói. Trong đó Hạ Vũ tức giận nói: "Ta nói cháu đội trưởng, người tay này sức lực xuống vậy quá nặng, một cái tát đem người cho hô chết, có thể là hôn mê. Cái này phối hợp cầu nhát gan." Nhắc tới vẫn là năm đó Tiểu Hoàng Trang sự việc, bị tóc vàng trách sợ vỡ mật, sau đó thì trở nên được lá gan nhỏ vô cùng, là được bây giờ hình dáng. Tôn Đại Vĩ thở dài một cái, đồng thời lời nói còn có ý khác, đó chính là Chu Quốc Sinh năm đó nhưng mà cho các người hành động đặc biệt tổ, lưu lại qua mồ hôi và máu, nói tới vẫn là công thần. Nếu như các người cưỡng ép khi dễ hắn, ngày sau truyền đi, hành động đặc biệt tổ người bên ngoài, sợ rằng đừng muốn lấy được ngành khác người trợ giúp. Lập tức Hạ Vũ vậy rõ ràng hắn nói tiếng nói, lười được cùng Chu Quốc Sinh cái này bao kinh sợ so đo, mà là nhìn về phía cúi đầu, không lên tiếng quản lý Hoàng. Hạ Vũ cân nhắc nói, quản lý Hoàng, mới vừa rồi ta cũng đã nói. Ngày hôm nay các người bắt không đi ta, gây ra nhiều như vậy sóng gió, người vẫn là không làm gì được ta. Hừ, quản lý Hoàng hừ lạnh một tiếng, biết mình hôm nay là tài, không làm gì được cái này thanh tú thiếu niên. Bất quá Hạ Vũ quay đầu lại lười biếng nói, cháu đội trưởng tiếp theo liền phiền toái ngươi, chính là cái người này, vọt xui khiến Chu đội trưởng đập chết ta, ngươi biết nên làm gì chứ? Biết, người yên tâm, vào ta nơi đó, chí ít để cho hắn lột ra. Tôn Đại Vĩ lúc này thề thành khẩn bảo đảm nói, đã nghe ra Hạ Vũ không truy cứu nữa hắn huynh đệ xúc phạm. Còn như bị bắt xuống quản lý Hoàng vùng vẫy gầm thét. Các người không có quyền lợi bắt ta, mau thả ta, nhanh lên mang đi. Tôn Đại Vĩ quay đầu lại trợn mắt. Để cho đội viên nhanh lên giải đi cái này qua loa kêu la ngu xuẩn. Gặp cái này khúc nhạc đệm hạ màn sau đó, Ninh Duẫn Nhi các người đi dạo huyện thành. Trên đường, Hạ Vũ hai tay ôm đầu, quay đầu lại nhìn Lâm Đình Hàm hỏi, người bên kia còn bận bịu không? Toàn bộ Lâm gia ở huyện thành sản nghiệp cũng rơi vào một mình ngươi trên vai, rất bận rộn chứ, không thế nào bận bịu. Tỉnh thành Lâm gia qua mấy ngày, phải phái tới đây một người, trông coi Lâm gia sự vật, có chút phiền toái. Lâm Đình Hàm ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, muốn cho hắn cho mình ra nghĩ kế, xem nên làm cái gì. Hạ Vũ nháy như vậy, lẩm bẩm, cái này có gì có thể quấn quýt, như đã tới coi như trung thực, cũng không quản hắn, nếu là mưu đồ gây rối. Ta liền mang theo Bách Linh đi đập chết nó. Lâm Đình Hàm nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ đem đồ đã chuyển vận xong, nói, đồ gắn xong, ngươi phải đi sao? Ta bên kia sự việc cũng không thiếu. Được rời đi, đến trong tháng lúc này nhớ được liên lạc ta. Ta tìm được áp chế bên trong cơ thể ngươi hàn độc dược vật. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Lâm Đình Hàm, tay nhỏ bé nắm chặt mình cánh tay, hiển nhiên không muốn để cho mình đi. Sau đó Lâm Đình Hàm không có trả lời, chỉ có thể buông Hạ Vũ, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Ở bên người Thanh Nhã, thấp giọng chế nhạo nói, thích hắn đi ngay truy đuổi hắn à? Bất quá hắn thật không phải là Liệt Dương Nam sao? Có phải hay không? Ngươi đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Bị tức vậy lời nói từ Lâm Đình Hàm môi mỏng trong thổ lộ ra, hơi có vẻ có cáu giận ngượng ngùng, rõ ràng hồi tưởng lại không phải trước Hạ Vũ xúc sinh hành vi. Nếu không phải mình vậy một chân, cái đó phối hợp cầu vô cùng có thể đem mình ghế salon đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https